chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, cứu vãn Lâm Thi Nghiên. Đại Đông, không muốn lại giết người, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Ương Kim nãi nãi có chút âm thanh yếu ớt từ phía sau truyền đến. Loại này vong ân phụ nghĩa đồ vật, lưu hắn làm gì dùng? Vương Đại Đông lạnh lùng nói, ánh mắt quét mắt chung quanh đã kinh ngạc đến ngây người trang dân nhóm. Van cầu ngươi thả cáp khác đi, chúng ta sai, chúng ta không cần phải lấy oán báo ân. Lãng Cách bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Lúc này, không ít trang dân đều như ở trong mộng mới tỉnh, bịch bịch quỳ trên mặt đất. Trang dân nhóm tôn kính cường giả, chỗ lấy đối vu thần như thế thờ phụng, cũng không phải là bởi vì vu thần làm ra nhiều đại cống hiến, mà chính là nghe đồn đời thứ nhất vu thần chính là trang tộc dũng mãnh nhất nam nhân. Có thể tay không chém giết mãnh hổ, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc, nhân loại là không thể nào giết chết lão hổ, chỉ có bị thần linh chúc phúc qua mạnh nhất dũng sĩ mới có loại năng lực kia. Cuối cùng, vu thần liền bị xem như trang tộc thủ hộ thần, địa vị cũng càng ngày càng thiêng liêng. Chúng ta nguyện ý thờ phụng ngươi vì một đời mới vu thần. Trang dân nhóm bắt đầu đối Vương Đại Đông dập đầu. Tại trang tộc, cường giả vĩnh viễn là được tôn kính. Chát Tây ca ca, không tốt, Lâm tỷ tỷ bị chộp tới phi mã trại. Người nhanh đi cứu nàng trở về. Lúc này, Mai Đoá lo lắng thanh âm truyền đến. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Vừa trở về hắn thì không nhìn thấy Lâm Thi Nghiên, còn tưởng rằng Lâm Thi Nghiên cũng không có tại trại tử bên trong. Lúc nào sự tình? Vương Đại Đông trầm giọng hỏi. Ngay tại chúng ta bị tóm lên đến thời điểm, Lâm tỷ tỷ cũng bị tóm lên tới rồi. Sứ giả nói cáp tát trại vu thần miếu đã bị làm bẩn, cho nên muốn đem Lâm tỷ tỷ đưa đến phi mã trại vu thần miếu làm tế phẩm. Mai Đoá nói nhanh, Vương Đại Đông trong lòng phẫn nộ, lạnh lùng nhìn lấy quỳ một chỗ trang dân. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện nàng không có việc gì, nếu không cáp tát trại liền đợi đến biến mất đi. Nói xong, hỏi phi mã trại phương hướng, nhanh chóng hướng về phi mã trại mà đi. Vương Đại Đông vừa mới rời đi, mấy vị trang dân chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Đạt Mỗ, ngươi khỏi bệnh? Chúng ta đều tốt, nhất định là Ương Kim nãi nãi chữa cho tốt chúng ta. Chạy tới trang dân chính là một mực tại Ương Kim nãi nãi nhà mấy tên mắc quái bệnh trang dân. Bọn họ chúng là vu thần dược hàng. Bây giờ vu thần đều đã chết, bọn họ bệnh tự nhiên không uống thuốc mà khỏi bệnh. Các ngươi nhìn đến à, nãi nãi không là ác ma, là nãi nãi chữa cho tốt bọn họ. Mai Đoá khóc nói ra. Ai nói Ương Kim nãi nãi là ác ma? Ta mẹ nó cùng hắn liều mạng, bị chữa trị trang dân hung thần ác sát nói ra. Ương Kim nãi nãi, ngươi làm sao thụ thương? Nhanh cho Ương Kim nãi nãi cầm máu. Vương Đại Đông lòng nóng như lửa đốt, hắn là thấy tận mắt tế phẩm thê thảm đau đớn tao ngộ. Vừa nghĩ tới ngàn vàng thân thể Lâm Thi Nghiên có khả năng hội giống chắc mã như thế khiến người ta dùng cành gai quật, trong lòng của hắn chính là tràn ngập phẫn nộ. Tối nay phi mã chạy dị thường náo nhiệt, bởi vì phi mã chạy nghênh đón một vị xinh đẹp tế phẩm. Dài đến xinh đẹp như vậy, lại là ác ma tôi tớ. Đáng tiếc, yên tâm đi, ta sẽ để ngươi trở thành xinh đẹp nhất tế phẩm, phụ trách hiến tế tiến về tế phẩm trên thân hoa. Văn Mầu Thải hội sư phát ra tiếng than thở âm. Hắn thích nhất cũng là mỹ lệ tế phẩm, thích hơn dùng hai tay cho các nàng vẽ lên mỹ lệ hoa văn màu. Thả ta ra, các ngươi đám hỗn đản này. Ta không là ác ma. Lâm Thi Nghiên bị trói tại trên cây khô, phát ra phẫn tiếng mắng chửi. Hiện tại nàng một chút cũng không thấy đến trang dân đáng yêu. ngược lại cảm thấy những thứ này trang dân nhóm rất đáng sợ. Động một chút thì là hiến tế a cái gì? Giờ lành đã đến, đem nàng áo ngoài thoát. Phi mã chạy vu thần sứ giả vây quanh Lâm Thi Nghiên nhảy nửa ngày. Sau đó phất phất tay bên trong đinh ba đối với thải hội sư nói ra. Lập tức liền có hai tên trang dân đến thoát Lâm Thi Nghiên y phục. Không muốn, dừng tay, van cầu các ngươi. Lâm Thi Nghiên sợ hãi cực. Nàng là thấy tận mắt Trác Mã trở thành tế phẩm lúc cái kia bi thảm tràng diện. Nhưng mà thô bạo trang dân căn bản không để ý tới nữ lão tổng thỉnh cầu. Trực tiếp đem nữ lão tổng xuyên ở bên ngoài áo khoác cho vỡ ra tới. Vương Đại Đông, cứu ta, ngươi không phải nói là ta bảo tiêu à? Ngươi bây giờ ở nơi nào? Vương Đại Đông, ta van cầu ngươi, nhanh tới cứu ta, đừng kêu. Không có dùng, không ai sẽ đến cứu ngươi. Mỹ lệ ác ma người hầu, ngoan ngoãn trở thành tế phẩm đi. Thải hội sư cười tà nói. Lúc này Lâm Thi Nghiên áo sơ mi đã bị xé mở, lộ ra màu trắng, kính mắt. Thải hội sư cầm lấy cọ màu, tại Lâm Thi Nghiên trên bụng vẽ lên tới. Vương Đại Đông, một giây đồng hồ bên trong ngươi không cút ra đây cho ta. Ta thì muốn ngươi đẹp mặt. Lâm Thi Nghiên phát ra đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai. Nữ lão tổng không hổ là nữ lão tổng, liền cầu cứu đều như thế bá khí chết để lọt. Bành, một tiếng vang thật lớn, làm bằng gỗ cánh cửa đột nhiên vỡ vụn ra. Ngay sau đó, một bóng người chuồn nhập môn bên trong. Ngươi là, ra ra ngươi, thải hội sư vừa mới quay đầu. Chính là bị Vương Đại Đông một bàn tay đập ở trên tường. Phi lên một chân, sứ giả cũng bị đạp bay. Đến, lão bà đại nhân, ta lăn ra đến. Giải quyết hết sứ giả, Vương Đại Đông nhanh chóng đi vào Lâm Thi Nghiên trước mặt. Cho tới bây giờ không có một cái nào thời điểm, Lâm Thi Nghiên nhìn đến Vương Đại Đông cảm thấy là thân thiết như vậy. Lúc này, nữ lão tổng toàn thân cao thấp, chỉ còn đồ lót. Bụng cùng trên trán còn bị vẽ lên kỳ quái ký hiệu. Xem ra tràn ngập một loại cảm giác khác thường. Để Vương Đại Đông nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Hỗn đàn, còn nhìn, còn không cho ta mở trói. Nữ lão tổng trong đôi mắt sắp phun ra lửa. Ếch, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian thay Lâm Thi Nghiên cởi dây. Vừa thoát ly dây thừng, Lâm Thi Nghiên thì bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Sau đó oa oa khóc lên, nàng vừa mới là thật bị dọa sợ. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Khóc trong một giây lát, nữ lão tổng mới phát hiện mình thất thố. Tranh thủ thời gian buông ra Vương Đại Đông, hai tay ôm ngực, bảo hộ lấy chính mình tự ẩn. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, nên nhìn đều đã gần đều nhìn qua được không? Im lặng nói, lão bà đại nhân. Người tiếng thét chói tai đều gần như so được với sét đánh. Ta có thể nghe không được sao? Đi ngươi, nữ lão tổng hờn dỗi trừng Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó nói, đem phục thoát. A, lão bà đại nhân, nơi này cởi quần áo. Không tốt lắm đâu. Vương Đại Đông nhìn xem chung quanh. Đây là một gian đá tảng xây thành phòng. Trong phòng bài trí lấy xương trâu sừng trâu. Trên tường còn vẽ lấy xanh xanh đỏ đỏ xem không hiểu thần linh. Cảnh tượng này vẫn rất mới lạ. Ngươi thoát không thoát? Nữ lão tổng liễu mi dựng lên. Thoát. Vương Đại Đông ngoan ngoãn thoát thân phía trên duy nhất một bộ y phục. Nữ lão tổng không chút khách khí đem Vương Đại Đông y phục mặc lên người. Sau đó bá khí trách để lọt nói. Bãi giá hồi cung. Cha. Cứ như vậy. Vương Đại Đông nắm nữ lão tổng tay, theo trong nhà đá đi tới. Bên ngoài, là lít nha lít nhít phi mã chạy chạy dân. Một mảnh đen kịt, xem ra tựa như là một mảnh thủy triều. Khi nhìn đến một cái kia cái tay cầm trường mâu trang đao biêu hãn phi mã chạy chạy dân. Nữ lão tổng chân có chút như nhũn ra. Thực trong nội tâm nàng vẫn là rất sợ hãi. Chỗ lấy biểu hiện như vậy bá khí chết để lọt.